Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 36, Đêm Hôm Khuya Khoắt Trèo Sai Tường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phu nhân nằm xuống giường, trong đầu đảo nhanh những suy nghĩ và toan tính. Hiện tại Tô Nhân Vũ đang oán hận nàng nên đối với những người gần gũi với nàng tự động sẽ xa lánh. Nếu như mà nàng, trong lòng bỗng giật mình, đôi mắt lóe sáng, tức khắc nảy sinh ý đồ. Đêm khuya đen kịt, cả tòa phủ đệ đang chìm trong giấc ngủ. Lại có một bóng người, lén lén lút lút như đang muốn thăm dò, muốn trèo tường ra ngoài. Đột nhiên có người quát một tiếng. Là người nào? Ăn trộm. Bà mụ đang đi tuần ở phủ lập tức lao tới, vừa vặn bắt được kẻ lén lén lút lút đó. Đừng, đừng đánh. Là ta, là ta. Người đó van xin. Người co ro lại. La đại nương vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là Đỗ Di nương sao? Người đang làm gì vậy? Lại có bà mụ cầm đèn lồng đem tới soi xét. Trong lúc đó Đỗ Di nương mặc một thân vải thô, đầu tóc rối loạn, sắc mặt xám mét, ánh mắt lẩn trốn, bộ dáng rất xấu hổ. La đại nương thấy kỳ lạ. Hiện tại Đỗ Di nương tuy rằng không ở chung với tứ tiểu thư nhưng ít nhiều thì cũng không lo ăn mặc. Định làm gì đây? Bà ta đứng lên nhìn. Nơi đây không phải phủ viện của tứ tiểu thư à, lại là viện của tam tiểu thư. Nàng ta trèo vào viện tam tiểu thư để làm gì? Đỗ Di nương che mặt, trốn tránh nói. Ta muốn nhìn một chút. La đại nương nhắc nhở nàng ta. Đỗ Di nương, ngươi là trèo sai tường rồi. Đây là sân viện của tam tiểu thư. Đỗ Di nương liền cường điệu hóa tở ra kinh ngạc nói. Thật sao? Trời tối như bưng ta lộn đường. Tứ tiểu thư bị lão gia đánh. Tê muốn tới nhìn nàng. La đại nương nói với vài bà mụ khác. Ta thấy cũng không có gì to tát. Có người nương nào lại không nhớ thương nữ nhi của mình chứ? Các nàng đều gật đầu đồng ý. La đại nương lại nói. Ngày mai mới đi bẩm báo phu nhân. Đỗ Di nương co rúm người lại vì sợ. Tô Mạt đang ngủ say. Lúc này Trương mụ mụ khẽ đẩy nàng ta. Tiểu thư, tiểu thư. Tô Mạt mở mắt chỉ nhìn thấy Trương mụ mụ và đại nha hoàn Hạ Vũ mỗi người cầm đèn lồng. Biểu tình đều rất nghiêm túc. Nàng dụi dụi mắt nói. Mụ mụ có chuyện gì? Cách Trương.